Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bạn đã từng nghe đến lời đồn rằng nếu hít sáo vào đêm khuya, rắn trong hang về nghĩ đó là tiếng gọi của đồng loại mà bò đến chỗ bạn chưa? Tôi sống ở một vùng miền quê phía Bắc. Ở đây, các thôn bản nằm rải rác xa nhau. Nếu như nhìn từ trên cao, chúng nằm quay quanh núi Bắc. Ngọn núi này rất cao và có diện tích lớn. Nghe đồn có thú dữ nên người dân xung quanh kháo nhau rằng không nên đi vào núi lúc nửa đêm. Địa thế này đã khiến ngọn núi Bắc trở thành không gian cho những câu chuyện kỳ bí được dân làng truyền tai nhau. Nhưng câu chuyện ấn tượng nhất với tôi chính là lời đồn rằng nếu có người huýt sáo vào nửa đêm sẽ dẫn dụ rắn từ núi Bắc bò vào nhà. Lời đồn thổi này khiến tôi chết khiếp lên, vì tôi là một người rất sợ rắn. Hầu như trẻ con chúng tôi thì đứa nào cũng sợ rắn. Hình dạng chúng đáng sợ, và đôi khi có con còn có nọc độc. Nhưng đó là chưa hết. Một đứa trong đám bạn của tôi còn nói rằng nếu huýt sáo vào ban đêm thì con rắn bò vào còn kinh khủng hơn. Nó to như mảng xà và rất thèm khát thịt người. Việc huýt sáo gần như trở thành một điều gì đó cấm kỵ. Không cần nhắc thì cũng chẳng đứa trẻ nào dám làm liều. Những anh chị lớn hơn thì chẳng ai coi đó là chuyện có thật hết. Có người còn bảo họ thử huýt sáo rồi nhưng chẳng có con rắn nào xuất hiện, thậm chí còn mắng lũ chúng tôi là đồ chết nhát. Để chứng thực lời của mình, anh họ đứa bạn tôi đã rủ cả bọn đến nhà vào buổi tối để thử nghiệm. Anh ấy tên là Kim. Tôi suy nghĩ đắn đo nhưng rồi vẫn đi, không hẳn là vì tò mò. Tôi sợ lũ bạn chọc quê. Tuy là thế nhưng lòng tôi vẫn không yên, nỗi sợ hãi cứ nôn nao trong bụng. Chúng tôi bao gồm 5 người đến bãi đất trống cạnh nhà ông anh họ thằng bạn, rồi cùng nhau chờ cho đến nửa đêm. Bãi đất ở gần với rừng bắc, gió đêm thổi nhẹ từng cơn, ma sát vào khe đá tạo nên tiếng xin xít. Đợi đến nửa đêm, Kim bắt đầu huýt sáo. Tiếng huýt chẳng có âm điệu gì cả, chỉ là âm thanh do ma sát giữa hai môi mà tạo thành. Tôi nghe thấy nó chả giống với tiếng gió rít là bao. Lúc anh ấy cất tiếng lên, chúng tôi vô cùng sợ hãi về những điều sẽ xảy đến. Thấy chưa, ta đã bảo là không có gì hết, Kim nói. Nhưng không có ai trả lời, vì chúng tôi đã thấy một thứ gì đó. Nó không phải là rắn, mà là một người đàn ông. Hắn ta ló đầu ra khỏi một gốc cây, nằm ở ven bìa rừng và nhìn chằm chằm vào chúng tôi. Ánh mắt ông ta sáng quắc lên trong đêm tối. Nếu tôi không nhầm, thì ông ta còn cười. Một nụ cười đắc ý và đáng sợ. Ông ta không nói tiếng nào mà chỉ nhìn chằm chằm. Điều đó làm chúng tôi chết khiếp. Tóc của ông ta dài và bù xù, cùng với đó là hai cái răng nanh của hàm trên vươn ra ngoài. Chưa đợi ông ta nói gì, lũ chúng tôi đã ù té chạy băng qua bãi đất trống để trở về nhà. Ngày hôm sau, Kim nói rằng đó chỉ là người đàn ông lang thang trong rừng. Anh ta bảo mình đã gặp qua ông ấy vài lần rồi. Trông ông ta đáng sợ nhưng cũng không làm gì ai hết. Nhưng tôi thì không cảm thấy như vậy. Tôi cảm thấy ông ta ngoài vẻ bí ẩn thì còn ẩn chứa sự nguy hiểm khó lường. Kim nói rằng ông ta chỉ là một kẻ lang thang, thường ăn cắp đồ từ những nhà trong làng. Kim còn nói rằng ông ta chính là thủ phạm của những vụ mắc cắp gà ở các nhà. Anh ta kể những lần thổi sáo ở bãi đất trống thì người đàn ông đó đều xuất hiện. Có vẻ như ông ta sống ở gần đó nên cứ có người đến là tò mò đi ra. Kim nói anh ta đã chứng minh được rằng lời đồn thổi sáo là sai, nhưng có vài đứa nhao nhao lên rằng lần trước do tụi nó thấy người đàn ông nên đã chạy rồi, còn chưa kịp chờ nên tụi nó vẫn không chịu tin. Điều này làm Kim tức điên lên. Anh ta hẹn chúng tôi thêm một buổi tối để xác nhận lại một lần nữa. Hôm đó, chúng tôi lại đi ra bãi đất trống. Kim nói rằng, lần này cả bọn không được bỏ về, mà phải ở lại để chứng thực. Nói đoạn, Kim bắt đầu huýt sáo. Thứ âm thanh như tiếng gió rít đó lại phát ra. Kim huýt rất lâu, rồi bỗng nhiên im bặt vì anh ta nghe được tiếng động lạ. Nghe xin xít như tiếng một loài bò sát từ trong bóng tối. Người đàn ông đi đến chỗ chúng tôi, hay nói đúng hơn là không phải đi. Ông ta trườn đến, với một chiếc đuôi dài như rắn thay cho chân. Tóc ông ta bù xù và đôi mắt thì rực vàng với đồng tử thẳng đứng. Ông ta chỉ phát ra những tiếng khè khè, nhưng tự nhiên tôi lại biết ông ta đang rất vui, như một con thú vừa chộp được mồi. Vậy ra cái truyền thuyết đó là đúng. Khi bạn huýt sáo vào nửa đêm, một con rắn sẽ nghe theo âm thanh đó để đến chỗ bạn. Ngày hôm đó, Trong chúng tôi không một ai có thể về nhà được nữa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net